Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của Tiêu Phàm vô cùng sắc bén, đôi tay đặt ở đằng sau như một đôi cánh vậy, trong miệng ngậm con dao găm sắc bén lập tức chém vào trận gió lớn trước mặt, tốc độ tiến lên dường như nhanh hơn rất nhiều. Tên hề trong đoàn xiếc. Ha ha, đừng quên ID của đại ca huyết tinh ma thuật xã mấy người là gì chứ? Hoàng Hạ Tứ Kiệt nhìn thấy Tiêu Phàm lao về phía họ thì trong mắt ngập tràn sự xem thường, bọn họ cảm thấy Tiêu Phàm chỉ cầm thêm mấy cái vũ khí ở trong tay mà thôi, tình hình trận chiến sẽ không xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào. Hơn nữa cách cầm vũ khí lúc này của Tiêu Phàm khiến lòng họ càng nảy sinh nhiều sự xem thường hơn. Kiểu cầm vũ khí chồng chất lên nhau thế này chỉ làm sự tấn công của mình càng bất tiện, bởi vì một khi dùng sức, do nắm không chắc nên vũ khí trong tay hắn có thể sẽ tuột ra ngoài, dưới cái nhìn của bọn họ thì cách làm này thật sự rất là ngu ngốc. Tiêu Phàm không quan tâm đến ánh mắt của Hoàng Hạ Tứ Kiệt, hắn trực tiếp giơ tay lên rồi chém về phía Phá Quân, người gần mình nhất. Phá Quân nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm, nhẹ nhàng nở nụ cười, đến đúng lúc lắm. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở trong trò chơi, Phá Quân đã cảm thấy Tiêu Phàm là cái nút thắt trong lòng hắn ta, mỗi lần Tiêu Phàm làm việc đều làm về hướng mà hắn ta không thích. Không nói đến song kiếm không đối xứng, trợ thủ đắc lực lúc ban đầu của Tiêu Phàm, bây giờ hắn lại càng làm quá hơn nữa, hắn cầm thêm một con dao găm ngắn và một thanh trường kiếm, điều này làm cho nội tâm của Phá Quân càng khó chịu hơn. Thù mới và hận cũ đan xen vào nhau. Làm cho một khi Phá Quân ra tay vào lần này, hắn ta trực tiếp ra chiêu tàn nhẫn. Sau khi Phá Quân nhanh chóng né đường chém của Tiêu Phàm, hắn ta triển khai kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc, một kỹ năng nổi tiếng của mình, bay thẳng đến chỗ Tiêu Phàm. Lúc này thân thể của hắn bị kỹ năng điều khiển của Phá Quân làm cho dừng lại vào một khắc trước, thân thể Tiêu Phàm đang di chuyển theo quán tính thì trở nên vô cùng vặn vẹo. Thế nhưng hắn cũng không hề hoảng loạn. Thậm chí ngay cả kỹ năng giải trừ khống chế mà hắn có được là nhất kiên nhị tịnh, hắn cũng không vội vã sử dụng, hắn chỉ thả lỏng ngón tay và miệng của mình, để những thứ vũ khí mà mình đang giữ lấy rơi ra khỏi người mình một cách tự do. Phá Quân đã vòng qua một bên, hắn ta đang định thừa dịp Tiêu Phàm còn đang có sơ hở thì đánh một chiêu kiếm vào người hắn, thế nhưng hắn ta vừa nhìn thấy tất cả những vũ khí trên người Tiêu Phàm đều tuột khỏi tay hắn, trong lòng lập tức vui mừng, hắn ta đã nói rồi. Một người đâu thể nào sử dụng được nhiều loại vũ khí như vậy chứ, thực sự là lòng tham không đáy, bây giờ thì hay rồi, tất cả những vũ khí trong tay hắn đều bị rơi hết, xem hắn sẽ chiến đấu thế nào đây. Chương 433, Bại Khuyển. Khóe miệng của Phá Quân khẽ cong lên, rất khó nhìn thấy, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn nhìn ra được. Tiêu Phàm không chỉ dùng tầm nhìn ngoại vi của mình để nhìn thấy cử động lúc này của Phá Quân. Hắn cũng quan sát được vị trí của mấy người còn lại trong Hoàng Hạ Tứ Kiệt, đúng vào lúc thanh kiếm sắc của Phá Quân chém về phía hắn, ánh mắt của Tiêu Phàm trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ vậy. Những thanh vũ khí đang rơi xuống tự do của Tiêu Phàm bỗng dưng chuyển hướng, chúng nhắm thẳng vào bốn người Hoàng Hạ Tứ Kiệt, chúng tăng tốc độ một cách rất quỷ dị, giống như mũi tên rời cung vậy, lao về phía bọn họ. Phá Quân đang gần trong gang tấc bỗng nhiên phát hiện ra sự khác thường, hắn ta lập tức từ bỏ kế hoạch đánh lén Tiêu Phàm rồi lùi lại một bước, đúng lúc này, một con dao găm sượt qua chóp mũi của hắn ta, khiến nội tâm của Phá Quân không khỏi lạnh lẽo. Còn thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm lại hóa thành một luồng sáng màu đen bắn về phía Mạch Tử Ồn Ào. Mạch Tử Ồn Ào nhìn thấy thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm đột nhiên đâm về phía mình thì lập tức sợ hết hồn, cậu ta vội vàng cầm con dao găm của mình lên. Vừa lùi về phía sau lại vừa múa may con dao găm. Keng, keng, keng. Dao găm đánh vào thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm, không ngừng phát ra tiếng vang giòn giã, hai tay của Mạch Tử Ồn Ào biến thành những luồng bóng dáng mơ hồ. Sở dĩ cậu ta không trực tiếp né tránh, chủ yếu là vì tốc độ của luồng ánh sáng màu đen này thực sự quá nhanh, dựa vào tốc độ di chuyển của cậu ta thì khó có thể chống lại được, cũng may là tốc độ công kích của cậu ta xem như không tệ. Dưới sự công kích liên tiếp như vậy, thế tấn công của thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm đã không bằng lúc trước. Lại là một tiếng vang giòn giã, Có điều đây không phải là tiếng vang do con dao găm của Mạch Tử ồn ào đánh vào thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm, mà là tiếng vang khi thanh Ảm Long Minh Viêm rơi xuống đất. Thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt thì Mạch Tử ồn ào ý thức được điều gì đó. Rất có thể đây chính là đòn đánh nghi binh của Tiêu Phàm. Tình huống bên phía Bạch Y công tử cũng gần giống như tình huống của Mạch Tử ồn ào vậy, thứ bay về phía hắn ta là trường kiếm dự phòng của Tiêu Phàm, có điều nó cũng làm cho hắn ta phải sợ hết hồn, nhanh chóng chuồn sang một bên. Còn thanh Frostmourne đương nhiên sẽ đánh úp về phía Nhân Sinh Bại Huyền, bởi vì kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu, trên người lại có đủ loại áo giáp tăng HP, thế nên gã cũng không thể né tránh một cách nhanh chóng như mấy vị khác trong Hoàng Hạ Tứ Kiệt được. Nhìn thấy đòn đánh ác liệt của Tiêu Phàm, gã không lựa chọn tránh né mà lại gắng chống đỡ, hơn nữa phong cách chiến đấu từ trước đến giờ của gã là gắng chống đỡ. Đáng tiếc nguyền rủa liều chết của gã vẫn chưa được hồi chiêu, nếu không bây giờ gã còn có thể làm Tiêu Phàm ghê tởm một hồi. Loan đao của Nhân Sinh Bại Huyền giao nhau ở trước ngực, tạo thành hình chữ X để đỡ đòn đánh này của Tiêu Phàm, thế nhưng mũi kiếm của Frostmourne lại đột nhiên chuyển hướng, nó nghiêng xuống phía dưới một chút, vèo một cái rồi lại nhanh chóng sượt qua, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ống quần của Nhân Sinh Bại Huyền, đồng thời cả người của Nhân Sinh Bại Huyền nhanh chóng xuất hiện một lớp xanh thảm nhàn nhạt, đây chính là hiệu quả xương giá kèm theo của Frostmourne, thứ này đã khiến Nhân Sinh Bại Huyền bị giảm tốc độ. Đòn đánh bất ngờ và liên tiếp này của Tiêu Phàm đã sử dụng ngự kiếm thuật mà hắn có được, tuy rằng giai đoạn sơ cấp của ngự kiếm thuật đòi hỏi một lòng một dạ, bắt đầu tu luyện từ một vật, thế nhưng cũng không phải là không thể đồng thời điều khiển nhiều vật, chỉ là nếu làm vậy thì sẽ không được chuyên cho lắm, hơn nữa người bình thường cũng khó có thể nhất tâm nhị dụng. Tuy nhiên Tiêu Phàm không giống họ, thời đại võng du bằng chuột và bàn phím có một loại thao tác gọi là thao tác nhiều phía. Đó chính là một người có thể khống chế nhiều góc để chiến đấu với người khác. Thứ này yêu cầu người chơi phải có tốc độ tay cao siêu và ý thức nhất tâm đa dụng, mà đúng lúc Tiêu Phàm lại sử dụng được loại kỹ thuật này, hơn nữa còn vô cùng thành thạo. Vì vậy khi đối diện với cục diện chênh lệch khá nhiều, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ nghĩ đến cách đối phó kiểu này, mà trùng hợp là gần đây chân khí của hắn đã đột phá, 3.000 điểm thì ước chừng có thể sử dụng ngự kiếm thuật được một phút. Tuy rằng điều khiển nhiều vật thể cũng sẽ tiêu hao nhiều chân khí hơn và rút ngắn thời gian sử dụng, thế nhưng 3.000 điểm chân khí cũng đủ dùng. Thế là Tiêu Phàm sử dụng một chiêu bốn phía nở hoa cho Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Ngay lúc này, mệnh lệnh bắt buộc mà Tiêu Phàm phải chịu đã hoàn toàn kết thúc, Tiêu Phàm nhanh chóng bước ra một bước, bay thẳng về phía của Nhân Sinh Bại Huyền. Từ lúc bắt đầu, Tiêu Phàm đã xác định mục tiêu rồi. Lần hành động này của hắn là muốn chơi chết Nhân Sinh Bại Huyền. Nguyên nhân chỉ có một, sau khi trải qua sự dằn vặt của Tuyên Ngôn Thân Sĩ, trong bốn người thì lượng HP của Nhân Sinh Bại Huyền là ít nhất, cũng có nghĩa gã là người dễ bị chém chết nhất. Nhân Sinh Bại Huyền thấy Tiêu Phàm đánh về phía mình với bàn tay không thì không khỏi giận dữ, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm đã quá coi thường gã rồi, không thèm cầm vũ khí đã lao về phía gã. Thế là Nhân Sinh Bại Huyền nâng song đao của mình rồi trực tiếp nghênh đón Tiêu Phàm. Bỗng nhiên bên chân của gã phát ra một tiếng vang giòn giã, Frostmourne đang cắm trên mặt đất đột nhiên rút ra khỏi mặt đất, quay về trong tay của Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm cầm Frostmourne thì bay thẳng đến chỗ của Nhân Sinh Bại Huyền, chém bổ xuống. Trước đó Nhân Sinh Bại Huyền đã bị hiệu quả xương giá, thế nên gã không thể nào né được đòn đánh này. Gã chỉ có thể xoay ngang loan đao lần thứ hai, chắn nó ở trước người mình mà thôi. Đúng lúc này, Nhân Sinh Bại Huyền bỗng nhiên phát hiện ra trên mặt của Tiêu Phàm có ý cười bí ẩn. Trong lòng gã rùng mình, gã cảm thấy dường như bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Đúng rồi, thiếu một con dao găm. Đáng tiếc bây giờ đã muộn màng, sau lưng của Nhân Sinh Bại Huyền trở nên tê dại, gã trực tiếp ngã xuống. Tiêu Phàm khẽ phủi ống tay áo của mình. Phủi những hạt bụi nhỏ đi rồi nhẹ giọng nói, rốt cuộc cũng giết được một người trước rồi. Dứt lời, bóng người của Nhân Sinh Bại Huyền lập tức tiêu tán theo đó. Trong lòng Tiêu Phàm đã lên kế hoạch hết tất cả những điều này từ lâu, tuy mấy người Hoàng Hạ Tứ Kiệt khá là cẩn thận, thế nhưng dưới sự giúp đỡ vô cùng mạnh mẽ là O'Sullivan, tất nhiên sẽ có ý nghĩ ở đằng sau mình có một người vũ em rất mạnh giúp đỡ, thế là hơi thả lỏng trong lúc chiến đấu. Mà sự thả lỏng này sẽ mang đến cho Tiêu Phàm một cơ hội thắng mới. Vì vậy Tiêu Phàm dựa vào ngự kiếm thuật và thủ pháp điều khiển thao tác nhiều phía ở trong trò chơi từ lúc trước của mình, trong lúc tất cả mọi người cho rằng phá quân sử dụng mệnh lệnh bắt buộc khiến hắn bị dừng lại, hắn liền sử dụng chiêu bốn phía nở hoa. Mà chiêu bốn phía nở hoa lại có ba mặt là đòn đánh nghi binh, cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn dùng hết sức, mà là vì Tiêu Phàm không thể dùng quá nhiều lực. Tuy Tiêu Phàm có thể sử dụng thao tác nhiều phía, thế nhưng hắn vẫn chưa thể chú ý đến mọi mặt được, bởi vì ngự kiếm thuật dù sao cũng khác với chuột bàn phím, không thể nói hợp thành một được, vì vậy hắn chỉ có thể tập trung tấn công một hướng, còn mấy hướng khác thì dùng để kiềm chế sức chiến của họ. Điều đáng mừng nhất chính là tính cơ động của nhân sinh bại khuyển không được tốt cho lắm, vốn Frostmourne chỉ là cây kiếm thăm dò đầu tiên, thế nhưng nó vẫn có thể làm gã bị chảy xước, khiến gã bị đi bắp giảm tốc độ, chuẩn bị cho con dao găm vòng ra phía sau một cách lặng lẽ. Có điều có một thứ làm cho Tiêu Phàm cảm thấy vui nhất, đó chính là cách đứng khi chiến đấu của nhân sinh bại khuyển. Chương 434, thị huyết thuật. Gã đưa mặt hướng về chỗ của O'Sullivan, vậy nên O'Sullivan không thể biết được con dao găm đã vòng đến sau lưng của nhân sinh bại khuyển từ lúc nào, cũng vì vậy mà không thể cứu nhân sinh bại khuyển kịp lúc. Lúc này rốt cuộc thì Tiểu Miêu cũng đã phục hồi tinh thần lại, trước đó lấy kinh mệnh Phàm hy sinh sắc đẹp, khiến bốn người đàn ông đối diện suy nghĩ lung tung, nhờ đó còn chém bị thương được một người gọi là nhân sinh bại khuyển, Tiểu Miêu cảm thấy rất khó tin. Không nghĩ đến, bây giờ hắn lại làm ra một trò ảo thuật mới, dưới sự vây công của bốn người, bắn vũ khí ra bốn phía như thiên nữ tán hoa, cũng bất ngờ đâm cho nhân sinh bại khuyển một dao, triệt để đánh bại gã, thực sự là đặc sắc. Tiểu Miêu nhìn cảnh tượng này, nhớ đến biểu hiện trong giải thi đấu cách đây không lâu của Tiêu Phàm, trong lòng bỗng sinh ra một ý tưởng kỳ quái, lẽ nào mệnh phàm có thể dựa vào sức lực của mình mà triệt để đánh bại đám biến thái kia hay sao? Tiểu Miêu lại lắc đầu, cười khẽ, chính mình thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, những người chơi chữ đỏ này đã hoàn toàn tiêu diệt đội ngũ của Chiến Minh, cũng tự tay giết chết ba người mạnh trong tứ đại hộ pháp của bang Long Hồ. Nếu mệnh phàm có thể một chọi bốn, vậy không phải nói rằng thực lực của hắn còn mạnh hơn người chơi tinh anh của hai công hội lớn trong trận doanh thú nhân và mấy vị sát thủ nổi tiếng trong trận doanh ác ma hay sao? Vậy thì lợi hại đến mức nào chứ? Theo như cái nhìn của cô ta, lúc nãy đám người này nhìn thấy chỉ có một mình mệnh phàm nên không đề phòng, không cẩn thận mới thất thủ. Bây giờ sau khi một người hy sinh, đoán chừng mệnh phàm sẽ phải gặp khó khăn. Không giống với sự nghi ngờ của Tiểu Miêu. Sau khi Thái Thập Tam thấy nhân sinh bại khuyển bị Tiêu Phàm giết chết, trong lòng lập mức mừng rỡ, cô cảm thấy máu nóng trong người mình đã sôi trào hết cả lên. Cô lớn tiếng hô, Phàm ca, anh thực sự quá tuyệt rồi. Cố lên, hãy đánh bại tất cả bọn họ. Tiêu Phàm cũng không chú ý đến câu nói lúc này của Thái Thập Tam, bởi vì phải duy trì trạng thái tập trung cao độ trong suốt một khoảng thời gian dài, điều này đối với Tiêu Phàm mà nói thì thực sự rất mệt. Một đợt này vừa mới qua khỏi. Giá trị chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết một nửa, giá trị thể lực cũng không còn nhiều nữa, tuy rằng đã chém được một người của họ, thế nhưng sau khi lộ ra chiêu thức ngự kiếm thuật, sau đó chắc chắn sẽ là sự phòng ngự của đối phương, cuộc chiến này sẽ càng lúc càng khó khăn hơn. Sau khi nhân sinh bại khuyển bị giết chết, vẻ mặt của Phá Quân và Mạch Tử ồn ào trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, ngay cả người luôn lải nhải là Bạch Y công tử cũng không tiếp tục lải nhải nữa. Bọn họ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Đây chính là sự khác biệt của huyết tinh ma thuật xã và các công hội khác, một khi trở nên nghiêm túc thì bọn họ sẽ không bị tâm trạng của mình ảnh hưởng nữa, họ sẽ vô cùng tập trung vào cuộc chiến. Lúc trước sở dĩ Hoàng Hạ Tứ Kiệt tùy ý như vậy hoàn toàn là bởi vì sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của họ ảnh hưởng. Sau khi ra khỏi trận doanh ác ma, đối thủ mà bọn họ gặp được đều yếu hơn rất nhiều. Vì vậy bọn họ từ từ thói quen với việc chơi đùa trong lúc chiến đấu. Bởi vì nếu giết chết đối thủ ngay lập tức thì thực sự rất vô vị. Bây giờ Tiêu Phàm giết chết nhân sinh bại khuyển ở trước mặt bọn họ nhất định phải cho Tiêu Phàm đầy đủ sự xem trọng. Cái chết của nhân sinh bại khuyển cũng không làm cho bọn họ tức giận, trái lại càng làm cho bọn họ hưng phấn hơn, bởi vì một đối thủ thú vị như vậy, đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được gặp. Lúc này thì O'Sullivan vô cùng tức giận, bởi vì gã ta ý thức được mình đã bị tên ác ma cấp 3 này chơi, dẫn đến việc tên nhân sinh bại khuyển ở trong công hội sát thủ mà gã ta thuê đã chết trước mặt gã ta. Chuyện này quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với O'Sullivan. O'Sullivan là một người xuất sắc trong thế hệ này của trận doanh thú nhân. Gã ta có khả năng điều khiển nguyên tố một cách xuất sắc, thực lực đã đạt đến trình độ cấp 6 từ sớm, hơn nữa còn được đặc cách tuyển vào xương ngữ thị tộc. Tiến vào xương ngữ thị tộc là vinh quang của gã ta, cũng là sự sỉ nhục của gã ta. Sở dĩ gọi là vinh quang, là vì xương ngữ thị tộc là một trong hai tổ chức có sức chiến đấu mạnh nhất trong trận doanh thú nhân. Mà sỉ nhục là vì xương ngữ thị tộc lại bị giới hạn ở vô tộc, một vô tộc trói gà không chặt, cả ngày chỉ biết lấy danh xưng trí giả rồi ở ẩn, một vô tộc nhu nhược. Vì vậy khi O'Sullivan nhận được nhiệm vụ cản trở vua nữ Aina thu hồi di chiếu của tổ tiên liền vui vẻ nhận lấy, bởi vì chỉ cần gã ta hoàn thành nhiệm vụ, gã ta liền có thể chứng minh là xương ngữ thị tộc mạnh hơn vô tộc rất nhiều. Hơn nữa O'Sullivan cho rằng Aina chỉ có cấp 3 thì kém bản thân mình rất xa, gã còn muốn trà đạp cô vua nữ nhỏ bé đáng thương là Aina trong nhiệm vụ lần này nữa. Vốn mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, hộ vệ bên cạnh Aina bị sát thủ mà mình thuê giết chết, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Aina, trong lòng O'Sullivan cảm thấy vô cùng khoái trá. Thế nhưng gã ta không hề nghĩ đến, tên ác ma nhỏ bé cấp 3 này lại có thể liều mạng phản kháng, chém chết một người dưới mắt gã ta. Điều này làm cho O'Sullivan cảm thấy kế hoạch của mình không hề hoàn mỹ, trong lòng vô cùng không thoải mái. Vì vậy gã ta nổi giận, không để ý đến ý kiến của những người trong công hội sát thủ kia nữa, trực tiếp nhúng tay. Gió mạnh đến mức thổi cái đấu bồng của O'Sullivan bay cao lên, giống như lá cờ đang đón gió bay trên đỉnh cột cờ vậy. Đấu bồng bị gió xốc lên, đôi tai hồ ly nhọn của O'Sullivan bị lộ ra, thứ bị lộ ra còn có ấn ký màu xanh thẳm trên cổ của gã ta nữa. O'Sullivan nhìn Tiêu Phàm đang ở trong chiến trường, trong mắt lộ ra sát ý, vốn cái ấn ký vô cùng thần thánh và trang nghiêm của xương ngữ thị tộc trên cổ của O'Sullivan lại trở nên uy nghiêm và đáng sợ hơn rất nhiều. O'Sullivan nâng tay lên, nhanh chóng kết ra một thủ ấn cổ xưa. Lực lượng của nguyên tố hội tụ vào tay của gã ta, một luồng màu sắc bỗng dưng sinh ra, đó là một màu hồng đậm, nó không giống màu đỏ của lửa, lại càng giống như màu của máu tươi đang dâng trào. Irina phát hiện ra cử động của O'Sullivan, lập tức biết sau đó gã ta sẽ làm gì, thế nên kinh ngạc thốt lên một tiếng thị huyết thuật. Theo tiếng hét đầy kinh hãi của Irina, pháp trượng của O'Sullivan chỉ về phía trước. Luồng màu đỏ tươi đó trực tiếp quấn quanh đám người phá quân. Đám người phá quân bị gột rửa trong ánh sáng đỏ tươi này, cơ bắp của họ bắt đầu phình to lên, gân xanh nổi lên, vòng vèo uốn lượn, giống rồng lại tựa dao, sau đó rốt cuộc thì bọn họ cũng không nhịn được cái khoái cảm từ việc cơ thể tràn ngập sức mạnh nữa, điên cuồng gào lên, ngao ngao ngao. Đám người phá quân thét dài làm Aina và Tiểu Miêu ở đằng sau Tiêu Phàm phải kinh hãi, mặt mày biến sắc. Ngay cả Thái Thập Tam có tính cách bướng bỉnh thì trên mặt cũng mang vẻ kinh dị vào lúc này. Sau khi đám người phá quân bị một luồng huyết quang quấn quanh, bề ngoài trở nên thay đổi rất lớn, không còn dáng vẻ như trước kia, cơ bắp phồng to ra giống như cơ bắp của ma nhân vậy, đôi mắt sang kín một lớp màu máu điên cuồng, ngay cả người luôn ẻo lả như Bạch Y công tử cũng trở nên đàn ông hơn rất nhiều. Thái Thập Tam nhìn sự thay đổi đột ngột ở giữa chiến trường. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Tiêu Phàm, cô hỏi Irina, thị huyết thuật là gì? Thị huyết thuật là một loại pháp thuật phụ trợ cấp cao của Salmon, là một trong những pháp thuật phụ trợ quần thể nổi tiếng nhất trong chiến trường của trận doanh thú nhân. Nó có thể dẫn huyết tính trong cơ thể của người bị thi thuật ra, kích thích người bị thi thuật chiến đấu, tăng cao năng lực chiến đấu của người bị thi thuật trên diện rộng. Chương 435, bao vây. Tăng trên diện rộng. Thái Thập Tam nhìn dáng vẻ của đám người phá quân ở phía xa thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, tăng trên diện rộng, Irina nhìn về phía Tiêu Phàm với vẻ tràn ngập lo lắng. Đối với chuyện O'Sullivan nhúng tay, Bạch Y công tử không có ý kiến gì một cách hiếm thấy, bởi vì cảm giác được dùng thị huyết thuật trên người của mình thực sự quá tốt đẹp. Bạch Y công tử cảm thấy sức mạnh không ngừng được tuôn ra từ trong cơ thể của mình. Thậm chí hắn ta còn cảm giác được dòng máu ở bên trong người mình giống như mạch sung vậy, từng dòng khuấy động một cách mãnh liệt, khiến cho tinh thần của mình phấn khởi không thôi, lần này hắn ta càng mong chờ được nhào nặn Tiêu Phàm hơn. Phá Quân cũng như vậy, dưới sự bổ trợ của thị huyết thuật, hắn ta nắm chặt song kiếm trong tay, trên mặt là nụ cười cuồng nhiệt, tứ chi của Mạch Tử ồn ào lại run rẩy kịch liệt hơn, dường như có một luồng điện lưu đang dẫn vào trong cơ thể của cậu ta vậy, trong mắt cậu ta đều là sự hưng phấn. Bọn họ đều đang say sưa trong sự vui vẻ khi nhận được sức mạnh từ trong luồng huyết quang này, còn nội tâm của Tiêu Phàm thì càng trầm trọng hơn. Tuy rằng Tiêu Phàm không quay đầu lại, thế nhưng lời nói của Irina vẫn truyền vào tai của hắn. Đám người Phá Quân được NPC nhiệm vụ của họ là O'Sullivan phóng thích thị huyết thuật vào người mình để tăng thêm trạng thái, làm cho sức chiến đấu của họ càng mạnh hơn, trái lại NPC nhiệm vụ phía bên mình là Aina. Tiêu Phàm không khỏi thở dài. Cấp bậc thì thấp hơn đối phương 30 cấp, ý thức chiến đấu vô cùng kém cỏi, kỹ thuật lại cực kỳ vụng về, tức là không thể cứu trợ đội viên đang gặp nguy hiểm đúng lúc như O'Sullivan được, cũng không thể phóng thích kỹ năng tăng cường sức chiến đấu cho đội viên như thị huyết thuật. Vừa so sánh như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy thực lực của NPC trong nhiệm vụ lần này thực sự không hợp lý cho lắm, căn bản là đã vi phạm nguyên tắc cân bằng thực lực trong nhiệm vụ đối kháng. Sau khi Tiêu Phàm ra khỏi trận doanh ác ma thì chưa bao giờ gặp được loại hiện tượng quái lạ thế này nữa. Tiêu Phàm cảm thấy sau khi ra khỏi trận doanh ác ma, sự thiết lập của các trận doanh khác đều khá là hợp lý, sẽ không giống trận doanh ác ma, luôn xuất hiện các loại tình huống cực kỳ điên rồ, lẽ nào trên người Aina còn che giấu điều gì đó hay sao? Bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa. So sánh Aina và O'Sullivan với nhau, ngoại trừ vóc dáng chiếm được ưu thế rất lớn thì những chỗ còn lại có thể bỏ qua không tính rồi đấy. Đợi cô trở thành sức chiến đấu của mình, còn không bằng đợi O'Sullivan bỗng nhiên bị một tia sấm sét đánh chết tươi. Vậy sau đó mình phải đây thế nào bây giờ? Lúc này Tiêu Phàm chợt phát hiện ra mình chẳng còn cách nào cả. Giá trị thể lực đã sắp hết, giá trị chân khí chỉ còn có một nửa. Rượu trong ba lô đã tiêu hao hết sạch nên kỹ năng liên quan đến rượu cũng chẳng dùng được nữa. Dưới sự dẫn dắt của NPC nhiệm vụ thì kẻ địch được gột rửa trong huyết quang, đã biến thành kẻ cơ bắp ngang ngửa như cái tên Vasily trong công hội tinh thần rồi. Không thể không nói, đợt này thực sự rất tuyệt vọng đó. Tiêu Phàm án binh bất động, sau khi được O'Sullivan dùng thị huyết thuật thì đám người Phá Quân đã không nhịn được nữa, cầm vũ khí trong tay rồi lao thẳng đến chỗ của Tiêu Phàm, dáng vẻ vô cùng dã man. Bạch Y công tử cũng tham gia vào hành động lần này, hắn ta vẫn luôn xem thường cách tác chiến trực tiếp, cứng đối cứng thế này, có điều dưới tác dụng của thị huyết thuật, hắn ta nhất định phải trút hết ước muốn chiến đấu trong lòng mình ra ngoài, thậm chí hắn ta còn phấn khởi đến mức không thèm chờ kỹ năng thiên phú của mình hồi chiêu xong nữa. Ánh kiếm thẳng ngay, dao găm mang theo tàn ảnh và cây quạt giấy đã không còn sự nhu hòa bay thẳng đến trước mặt Tiêu Phàm theo ba hướng, bao vây hắn lại. Trong khoảng thời gian ngắn thì tình cảnh của Tiêu Phàm cực kỳ hung hiểm. Bởi vì vũ khí của Tiêu Phàm đã nằm rải rác ở bốn phía, không thể nhặt lên được do đợt chiến đấu trước đó, vì vậy trong tay của Tiêu Phàm bây giờ chỉ có một cây Frostmourne lẻ loi đang bốc khí lạnh mà thôi. Nhìn Mạch Tử ồn ào cầm theo dao găm lao tới ở bên trái, Tiêu Phàm nghiêng người lóe lên, dịch chuyển cấp tốc, kéo dài khoảng cách trong khoảnh khắc. Tiêu Phàm không hề quên kỹ năng thiên phú của Mạch Tử ồn ào, chính hắn cũng không thể áp sát vào người cậu ta quá được. Được dùng thị huyết thuật ở trên người mình, Mạch Tử ồn ào trở nên cuồng nhiệt một cách khác thường, cậu ta nhìn thấy Tiêu Phàm nghiêng mình bỏ chạy thì trực tiếp đuổi theo. Tiêu Phàm đương nhiên không muốn dây dưa với cậu ta lần thứ hai, hắn đang định cất bước rồi tránh sang một bên, thế nhưng vào đúng lúc này, cơ thể của Tiêu Phàm bỗng nhiên không thể khống chế rồi dừng lại ngay lập tức. Cảm giác được sự khác thường lúc này, Tiêu Phàm không cần suy nghĩ cũng biết, Phá Quân đã nhúng tay vào. Mà Mạch Tử ồn ào ở trước mắt Tiêu Phàm đã cầm dao găm ở trong tay rồi xuất hiện giữa trời, đâm vào ngực Tiêu Phàm với tư thế vô cùng hung mãnh. Nhìn thấy hiểm cảnh mà mình phải đối diện, Tiêu Phàm không do dự nữa, hắn quyết đoán sử dụng một trong những kỹ năng bảo mệnh của mình là Nhất Kiền Nhị Tịnh, giải trừ sự khống chế từ kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc của Phá Quân. Ánh sáng nhạt sáng lên, Tiêu Phàm nghiêng người qua phải né tránh sự tấn công của Mạch Tử ồn ào. Mạch Tử ồn ào đánh hụt, thế đánh vẫn chưa mất, cậu ta theo quán tính mà phóng về phía trước, lộ ra sơ hở lớn trước mặt Tiêu Phàm. Đây vốn là thời cơ tốt để Tiêu Phàm phản công, thế nhưng lúc này Phá Quân đã lao đến gần, hắn ta ở một bên nhìn chằm chằm rồi vung kiếm trực tiếp chém vào người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ có thể bỏ qua cơ hội lần này, hắn giơ tay lên, dùng Frostmourne nghênh đón, chống đỡ đòn đánh này của phá quân. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, một tia sáng trắng lóe lên, Bạch Y công tử đưa quạt giấy rồi bỗng nhiên giơ ra, quạt giấy trải rộng ra, vung xuống, Tiêu Phàm cũng không thể chú ý nhiều như vậy được nữa, hắn chỉ có thể giơ cánh tay trái lên dùng tác dụng phụ của kỹ năng nhất kiền nhị tịnh là thời gian dọn rác, đổi nó thành cây chổi rồi quét về phía Bạch Y công tử. Tuy rằng Bạch Y công tử chẳng biết vì sao cây chổi mà Tiêu Phàm đeo trên lưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, thế nhưng lúc này hắn ta lại không thể không tránh, bởi vì chổi rất bẩn mà hắn ta lại thích sạch sẽ. Phá quân đã biết đam mê quái lạ của đồng đội Bạch Y công tử từ sớm, Bạch Y công tử sợ dơ, trái lại thì hắn ta không sợ, một cây trường kiếm khác trong tay lập tức chém ra lần thứ hai. Tiêu Phàm nhìn thấy phá quân lao về phía mình lần nữa, không thể không đề phòng. Hắn thu hồi cây chổi đang hướng về phía của Bạch Y công tử, trực tiếp dùng nó để đón đỡ một chiêu kiếm khác của phá quân. Bạch Y công tử thừa dịp phá quân dây dưa với Tiêu Phàm thì vòng sang một bên từ sớm, cây quạt lại giơ ra lần nữa, hắn ta bỗng nhiên dùng quạt sượt qua cánh tay của Tiêu Phàm, máu tươi văng tung tóe, cây quạt nhu hòa lại giống như một dạng mây đỏ trong biển mây. Nếu không phải tính tình của Bạch Y công tử rất thích rêu rao, hắn ta cảm thấy đặt mấy thứ như gai nhọn trên quạt thì rất chướng tai gai mắt, nếu hắn ta chịu làm mấy thứ như răng cưa trên quạt thì đòn đánh lúc nãy cũng đã có thể chém đứt cánh tay trái của Tiêu Phàm. Lúc này Mạch Tử ồn ào đã xoay người lại, dao găm vẽ ra một đường cong rồi đột nhiên chuyển hướng, tia sáng lạnh lẽo đang kéo đến gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy Mạch Tử ồn ào lại lao về phía mình, không để ý tới sự đau đớn trên cánh tay trái, hắn bỗng nhiên giẫm chân phải một cái. Dựa vào lực phản xung nhảy về phía sau, sau đó lại lộn một vòng để thoát ra khỏi phạm vi bao vây của ba người này, trên người hắn dính đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Chương 436, một đòn. Mạch Tử ồn ào không đuổi theo nữa, dao găm trong tay cậu ta lắc lư qua lại, trong mắt cậu ta là sự hưng phấn. Như vậy mà vẫn chưa chết, cái tên này thực sự rất tuyệt, có điều cuộc chiến như vậy mới thú vị chứ. Vết thương trên cánh tay trái của Tiêu Phàm không sâu lắm, dù sao thì quạt giấy cũng không phải là vũ khí chủ lưu, lực sát thương cũng chỉ là hữu hạn, hơn nữa cây quạt trong tay Bạch Y công tử đi theo con đường mỹ quan chứ không phải là con đường thực dụng. Thế nhưng cây quạt giấy của Bạch Y công tử nhanh chóng quét qua lại tạo ra một vết thương thật dài, vết thương này kéo dài từ cổ tay rồi trích xuống khuỷu tay, máu tươi bắt đầu chảy ra một cách chậm rãi từ miệng vết thương nhợt nhạt, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Khiến người nào nhìn thấy cũng phải kinh hãi không ngớt. Áo giáp của Tiêu Phàm vẫn là bộ đồ có phẩm chất hy hữu được lấy từ phó bản mỗi ngày trong trận doanh ác ma, bộ đồ linh xà. Ưu điểm của nó cũng không nằm trên sức phòng ngự, mà là ở tính kháng độc và gia tăng tốc độ, hơn nữa trên người Tiêu Phàm không có vật phẩm hay trang sức gì để giữ máu. Theo đòn đánh này của Bạch Y công tử, lại miễn cưỡng kích hoạt kỹ năng danh hiệu biến dị của Tiêu Phàm. Làm cho giá trị sinh mệnh của Tiêu Phàm đạt đến mức độ cần thiết. Thế nên Tiêu Phàm dứt khoát ra khỏi đội ngũ, kích hoạt kỹ năng danh hiệu biến dị là kiết nhiên, đạt được bắp bổ trợ mang thuộc tính ngoại hạng khi tác chiến một mình. Một tia huyết quang nhuộm cả người Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm có thêm một phần yêu dị, có điều nó không đặc biệt như mấy lần trước, bởi vì huyết quang trên người đám phá quân đã bắn ra bốn phía, chỉ có điều huyết quang trên người bọn họ có vẻ cực kỳ cuồng nhiệt. Tiêu Phàm thở hổn hển rồi nhìn chăm chú về phía trước, thị huyết thuật của O'Sullivan mạnh thế nào, Tiêu Phàm đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Dưới tác dụng của thị huyết thuật, tốc độ di chuyển của đám người phá quân lập tức được tăng lên, lại có thể ép sát Tiêu Phàm khi hắn dùng điệu văn phong vũ, hơn nữa tốc độ công kích cũng được tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải tốc độ công kích của phá quân được tăng lên thì Tiêu Phàm căn bản không cần đón đỡ hai kiếm trước đó của hắn ta. Hắn chỉ cần dựa vào việc di chuyển thì đã có thể né tránh rồi. Thế nhưng bởi vì tốc độ công kích của hắn ta được tăng lên trên diện rộng, kiếm thế của phá quân bỗng nhiên nhanh như sấm chớp, Tiêu Phàm không thể không dùng cách đón đỡ. Thậm chí Tiêu Phàm còn hoài nghi dưới sự bổ trợ của thị huyết thuật, lực công kích của kẻ địch cũng được tăng cao, nếu không thì sao một cây quạt của Bạch Y công tử có thể đau như vậy được chứ? Bởi vì giới hạn của hệ thống, Tiêu Phàm không thể nào thấy được tin tức về kỹ năng của O'Sullivan, giống như việc Tiêu Phàm không thể nào nhìn thấy những kỹ năng mà Aina có được vậy, thế thế nên hắn chỉ có thể căn cứ vào sự cảm nhận của bản thân mà suy đoán một cách đại khái về hiệu quả và tác dụng của thị huyết thuật thôi. Kết quả suy đoán này khiến trong lòng Tiêu Phàm hơi thấp thỏm. Tiêu Phàm dự tính cho dù lúc này mình dùng đến trạng thái của kỹ năng biến dị là kiết nhiên, vậy thì thuộc tính của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với thuộc tính được bổ trợ sau khi dùng thị huyết thuật của bọn họ mà thôi. Dù sao thị huyết thuật này là do NPC cấp 60 thi pháp đấy. Lúc này Aina nhìn thấy Tiêu Phàm bị thương, cô đang định trị liệu cho Tiêu Phàm, chữa trị vết thương cho hắn, thế nhưng Tiêu Phàm lại giơ tay ngăn cản cô, bởi vì Tiêu Phàm cũng không muốn hiệu quả của kỹ năng danh hiệu biến dị mà mình vừa mới kích hoạt lại bị cái trị liệu của Aina triệt tiêu mất. Sau khi Tiêu Phàm xoay người ném chổi liền cầm Frostmourne lên, từ từ đi về phía đám người phá quân, bóng lưng có vẻ khá là hào hiệp. Nếu là lúc trước thì với tình huống này hắn đã lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng hôm nay hắn chẳng còn đường lui nào cả. Nếu hắn chạy trốn, đồng đội ở đằng sau hắn phải làm gì bây giờ? Tuy rằng Tiêu Phàm cảm thấy biết rõ là mình không đánh lại mà vẫn nhào đến là một cách làm vô cùng ngu ngốc, thế nhưng hắn hết cách rồi, bây giờ Tiêu Phàm chỉ có thể ngu ngốc một lần, làm người thì đôi lúc cũng phải ngốc một chút mới được. Aina có thể thấy được, trạng thái chiến đấu của Tiêu Phàm đã không bằng lúc trước, hơn nữa O'Sullivan còn trợ giúp cho đám người phá quân, tình cảnh lúc này của Tiêu Phàm lại càng nguy cấp hơn, thế nhưng bản thân cô không giúp đỡ được gì, điều này làm cho nội tâm của Aina cảm thấy tự trách không thôi. Vào lúc Tiêu Phàm chiến đấu với thần phách Chu Tước thì Aina đã sử dụng thuật hiến tế nối liền sinh mệnh và thuật hiến tế thuật đại hồi xuân rồi, trong thời gian ngắn cô không thể nào sử dụng chúng lần thứ hai nữa. Thế nhưng cô vẫn còn một thuật hiến tế chưa dùng đến, vẫn đang ép ở đáy hòm. Bởi vì sự tồn tại của giới luật vu tộc, Aina vẫn còn đang rối rắm không biết có nên sử dụng kỹ năng này cho Tiêu Phàm hay không. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy bóng lưng bi tráng của Tiêu Phàm, trong lòng Aina bỗng nhiên cảm thấy thoáng đau thương, cô không muốn che giấu nữa, cho dù sau đó có bị vu tộc của trách thì Aina cảm thấy chỉ cần cứu được Tiêu Phàm là tốt rồi. Thế là hơi thở của sinh mệnh bắt đầu phe phẩy trong tay Aina. Chúng bắt đầu tụ tập lại, nguồn sức mạnh này cũng không đến từ bên ngoài, mà lại xuất phát từ bên trong người của Aina, vì vậy hơi thở của sinh mệnh đương nhiên cũng chính là lực lượng sinh mệnh của bản thân Aina. Lúc này Irina đang ở trong lồng ngực của Aina bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, bỗng nhiên xoay đầu về phía sau. Khi thấy được cái mở đầu thuật hiến tế của Aina, vốn Irina đang không còn sức lực gì lại đột nhiên nhảy lên, nhào về phía mặt của Aina, cũng không biết đã lấy sức mạnh từ đâu mà đẩy ngã Aina, mạnh bạo cắt ngang hành động lúc này của cô. Irina, cô. Irina không hề trả lời mà lại bay thẳng đến chỗ của Aina rồi mở miệng rít lên, Aina, cô đang làm cái gì thế hả? Cô điên rồi sao? Tôi muốn. Cô đừng có sằng bậy. Không phải vu tộc đã quy định rằng không thể sử dụng thuật hiến tế này đối với người ngoài sao? Cái tên Brahma kia không phải là thú nhân, mà là ác ma. Irina vô cùng tức giận, dứt khoát không thèm phân bua gì mà cắt ngang lời nói của Aina. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà, không được là không được. Cô muốn sử dụng nó thì cứ giết tôi trước đi. Chỉ cần tôi còn sống thì chắc chắn sẽ không cho cô sử dụng loại pháp thuật này. Aina nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Irina, đình chỉ động tác thi pháp trong tay mình lại, yên lặng cúi đầu. Irina nhìn thấy Aina đã từ bỏ ý nghĩ sử dụng thuật hiến tế thì thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ánh mắt nhìn Aina lại có thêm sự áy náy. Aina, xin lỗi, tôi ngăn cản không cho cô sử dụng loại pháp thuật này cũng không phải vì giới luật của vu tộc, mà là vì cô đó. Tiêu Phàm cũng không biết sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn chỉ muốn dốc hết sức đánh ra một đòn cuối cùng, nhìn xem rốt cuộc mình có thể làm được đến mức nào, hoặc là tâm trạng hôm nay của nữ thần may mắn rất tốt nên sẽ làm cho kỳ tích thiên vị hắn thì sao? Nghĩ đến đây, nội tâm Tiêu Phàm trái lại còn trở nên ung dung hơn, Tiêu Phàm không nghĩ đến chính mình lại có thời điểm thế này, cứ như vậy, trong vô thức thì tâm trạng của Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên tùy ý hơn. Đám người phá quân đều phát hiện ra sự thay đổi lúc này của Tiêu Phàm một cách rõ ràng, bọn họ không nghĩ đến vào lúc thế này rồi mà cái tên này còn có thể thả lỏng được, bọn họ không biết nên cười nhạo hay là kính phục, thế nhưng tất cả đều sẽ không thay đổi, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến, ba người phá quân lại vây kín hắn lần thứ hai, họ thề phải chém được Tiêu Phàm dưới sự giáp công này. Mệnh lệnh bắt buộc. Chương 437, tạo hóa chiêu người. Phá Quân trực tiếp sử dụng kỹ năng thiên phú của mình lần thứ hai, bởi vì dưới cái nhìn của hắn ta thì Tiêu Phàm có thể chống được sự giáp công của bọn họ đến thời điểm hiện tại đã khó khăn lắm rồi, chuyện này đáng để Phá Quân tôn trọng. Nếu hắn ta đã tôn trọng đối thủ, đương nhiên hắn ta phải dốc hết sức của mình rồi. Bước chân của Tiêu Phàm cứ ngừng lại như vậy, nhìn thấy Phá Quân đang vung kiếm chém về phía mình, ánh mắt của Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, đối diện với đường cùng thì đầu óc của Tiêu Phàm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thân thể lại không thể động đậy ư? Đúng đấy, thân thể. Một tiếng vang dẹt phát ra, Frostmourne trực tiếp tuột khỏi tay hắn, mang theo ánh sáng lạnh bay về phía trước, định trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Phá Quân. Sau khi Tiêu Phàm có ngự kiếm thuật, thân thể bị hạn chế của mệnh lệnh bắt buộc làm cho không thể cử động cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với Tiêu Phàm, bởi vì kiếm của Tiêu Phàm đã có thể không dựa vào sự điều khiển bằng tứ chi của hắn. Có điều đáng tiếc chính là bây giờ giá trị chân khí của Tiêu Phàm đã không còn nhiều nữa, rốt cuộc thì ai sẽ ngã xuống trước đây? Cây kiếm tuột ra khỏi tay của Tiêu Phàm đột nhiên dựng lên, hóa thành ánh sáng lạnh lẽo đâm về phía Phá Quân. Nếu Phá Quân trực tiếp làm lơ một chiêu kiếm này và tiếp tục tiến công Tiêu Phàm đang bị mệnh lệnh bắt buộc hạn chế hành động, có thể hắn ta và Tiêu Phàm đều sẽ lưỡng bại câu thương, thế nhưng bây giờ Phá Quân cảm thấy chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn không cần phải đánh với Tiêu Phàm đến mức lấy một mạng đổi một mạng như vậy. Hiện giờ bọn họ đang chiếm ưu thế trên cái thế cục này, bắt được Tiêu Phàm chỉ là chuyện sớm muộn, cần gì phải đánh nhau thảm thiết như vậy chứ. Cho nên đối diện với kiếm thế sắc bén của Tiêu Phàm, đầu tiên Phá Quân chuyển hướng khỏi đường kiếm mà Tiêu Phàm đang chém xuống, ngăn cản thanh kiếm đang bay vụt đến là Frostmourne. Đối diện với thế công của Tiêu Phàm thì Phá Quân bị bắt phải biến tấn công thành phòng thủ, hắn ta lui lại một bước. Thế nhưng hành động của Bạch Y Công Tử và Mạch Tử ồn ào đang theo sát phía sau Phá Quân lại không hề bị ảnh hưởng. Quạt xếp và dao găm, một trái một phải hình thành thế bao vây rồi kéo về phía Tiêu Phàm, dứt khoát quyết đoán, hoàn toàn không hề để lại cho Tiêu Phàm một chút đường sống nào, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là sát thủ, mà sát thủ thì muốn giết người. Từ sau khi kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc của Phá Quân được giải trừ, Tiêu Phàm phục hồi tinh thần lại. Phát hiện vũ khí của hai người này đã tập kích đến trước ngực của mình rồi, chính mình không thể nào né tránh được, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, tố chất chiến đấu của Hoàng Hạ Tứ Kiệt quả nhiên khác với người chơi bình thường. Tiếp sau đó thì Tiêu Phàm trực tiếp cúi người xuống. Thấy cảnh tượng như vậy thì O'Sullivan mỉm cười, bởi vì theo cái nhìn của gã ta thì Tiêu Phàm chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc tiến công với khoảng cách gần như vậy thì căn bản không thể nào né tránh được. Hơn nữa tên ác ma kia đã bị trọng thương từ sớm, bây giờ lại bị một đòn này nữa, sao có thể sống sót được chứ? Giây tiếp theo, giống như sự tưởng tượng của gã ta, quạt xếp và dao găm đâm xuyên qua ngực của Tiêu Phàm, thế nhưng là O'Sullivan lại cảm thấy hình ảnh đang xảy ra trước mắt chính mình dường như đã thiếu mất cái gì đó, có cảm giác không được chân thật cho lắm. Bạch Y Công Tử và Mạch Tử ồn ào là bên ra tay nên cảm nhận còn sâu sắc hơn nữa. Sau khi vũ khí của bọn họ xuyên qua lồng ngực của Tiêu Phàm, hai người mặt đối mặt, từ trong ánh mắt của nhau thấy được sự ngạc nhiên. Tuy rằng khó có thể tin được, thế nhưng bọn họ vẫn có thể xác định một điều, một đòn bao vây hẳn phải giết chết Tiêu Phàm vẫn thất thủ. Dường như vì chứng minh cho ý tưởng của bọn họ, bóng người của Tiêu Phàm bắt đầu nhạt dần. Ở giờ phút then chốt hắn đã dùng kỹ năng bảo mệnh kim tàm thoát xác, sau đó Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Chỉ trong giây lát đã thuấn di đến phía sau người Phá Quân. Mà lúc này Phá Quân bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau lưng mình, hắn ta lập tức né về phía trước. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, không biết từ khi nào mà trong tay Tiêu Phàm đã lấy lại con dao găm đang rơi rụng trên mặt đất, hắn đột nhiên đâm vào chỗ hiểm trên cổ của Phá Quân, tốc độ này nhanh đến mức tất cả mọi người ở đây đều không phản ứng lại kịp. Trước đó Phá Quân đã thua một lần trong tay Tiêu Phàm, lần này hắn ta mang theo quyết tâm rửa đi sự sỉ nhục lúc trước mà giao chiến với Tiêu Phàm, bây giờ sao hắn ta có thể dễ dàng cam tâm thua một lần nữa trong tay Tiêu Phàm chứ? Hơn nữa bây giờ vẫn là tình huống lấy nhiều đánh ít. Phá Quân biết lúc này cho dù hắn ta có xoay người chống đỡ cũng đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì hắn ta biết dựa vào trình độ của Tiêu Phàm, con dao găm sắc bén kia chắc chắn sẽ đặt ở đằng sau cổ của hắn ta trước khi hắn ta xoay người lại, cho nên trong mắt của Phá Quân lóe hiện lên sự quyết tuyệt, sau đó lại gào lên một tiếng đầy thống khổ. A, thật sự rất đau, bởi vì xen lẫn trong tiếng gào thét của Phá Quân chính là tiếng gãy xương. Một đòn này, ngay cả Tiêu Phàm đều cho rằng chính mình đã đắc thủ, nào ngờ bỗng nhiên có một cánh tay cắm vào, cầm trường kiếm đón đỡ một đòn phải giết lần này của mình đối với Phá Quân. Cánh tay này là của Phá Quân, thế nhưng hắn ta vẫn không hề xoay người lại, cho nên cánh tay đó đã dùng một loại một góc độ quái lạ quạt về phía sau, làm cho ai thấy được cũng phải sờn tóc gáy, kinh hãi không ngớt. Tự độc tài, kỹ năng danh hiệu của Phá Quân, một kỹ năng có thể ép buộc chính mình phải hành động. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy cái giới thiệu của kỹ năng này, cứ cho rằng tác dụng của nó chỉ là giải trừ sự khống chế về tứ chi của địch nhân đối với chính mình, lại hoàn toàn không hề nghĩ đến kỹ năng này của Phá Quân còn có thể dùng như vậy. Cánh tay trái của Phá Quân dưới cái kỹ năng tự độc tài này đã hoàn toàn gãy xương, gãy hết bao nhiêu chỗ thì Tiêu Phàm cũng không thể nào biết được, thế nhưng Phá Quân lại dùng một cánh tay đổi lấy một cái mạng. Phá Quân hét thảm một tiếng, khiến tầm mắt của mọi người trên chiến trường đều tập trung về đây, khi nhìn thấy cánh tay trái của Phá Quân đã bị bẻ cong về phía sau thì không khỏi kinh hãi. Tiêu Phàm lại không hề thừa thắng xông lên, bởi vì lực chú ý lúc này của O'Sullivan đã hướng về đây, có một NPC là trợ lực mạnh mẽ ở một bên, Tiêu Phàm không thể nào giết chết Phá Quân một cách dễ dàng như vậy được. Cho nên Tiêu Phàm nhân lúc lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Phá Quân, nhanh chóng quyết định chuyển mục tiêu công kích. Một tiếng vang nhẹ phát ra, một con dao găm và ba cây kiếm đang rải rác ở chung quanh lập tức dựng đứng lên, nhanh chóng đâm về phía Mạch Tử ồn ào. Sở dĩ Tiêu Phàm chọn công kích Mạch Tử ồn ào là bởi vì bốn cây vũ khí đúng lúc đan xen ở bốn phía xung quanh Mạch Tử ồn ào, dễ dàng hình thành thế giết theo hình chữ thập. Mạch Tử ồn ào hoàn toàn không nghĩ đến việc Tiêu Phàm sẽ chuyển mục tiêu nhanh như vậy, còn chuyển hướng công kích về phía chính mình. Cậu ta phản ứng chậm một nhịp, không kịp di chuyển vị trí để thoát khỏi phạm vi bao vây của mấy cái vũ khí này, thế nên cậu ta đành phải vung con dao găm trong tay lên, chuẩn bị tư thế chống đỡ. Trong phút chốc thì thanh kiếm ở gần Mạch Tử ồn ào nhất đã đâm đến dưới thao tác của Tiêu Phàm, Mạch Tử ồn ào không dám chậm trễ, trực tiếp vung dao găm lên, một tiếng vang giòn giã phát ra, dao găm và trường kiếm đụng vào nhau, cản lại thế công của thanh kiếm này. Nhưng lúc này Mạch Tử ồn ào vẫn chưa thể thả lỏng, bởi vì một kiếm tiếp theo của Tiêu Phàm đã đến. Chương 438, Sương mù. Mạch Tử ồn ào lấy chân trái làm trụ, xoay tròn tại chỗ theo chiều kim đồng hồ, dao găm dưới sự lôi kéo của Mạch Tử ồn ào đã phá được kiếm thứ hai của Tiêu Phàm, thế nhưng bởi vì tư thế va chạm nên động tác của Mạch Tử ồn ào đã thoáng bị trì hoãn một chút. Mạch Tử ồn ào muốn dựa vào tư thế xoay tròn của bản thân, từng bước giải quyết hai đòn tấn công còn lại của Tiêu Phàm, tuy nhiên những đòn đánh này gần như xuất ra cùng một lúc nên đương nhiên cũng đến cùng một lúc, rốt cuộc thì Mạch Tử ồn ào vẫn chậm một bước, chưa kịp ngăn cản kiếm thứ ba của Tiêu Phàm. Xoẹt một tiếng, kiếm thứ ba của Tiêu Phàm trực tiếp cắt vào bụng của Mạch Tử ồn ào, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống, Mạch Tử ồn ào đau đến mức nhíu mày ngay lập tức, thế nhưng cậu ta cũng không quan tâm đến những chuyện này. Bởi vì giờ phút này vẫn còn một con dao găm đang bắn về phía cậu ta một cách nhanh chóng. Mạch Tử ồn ào chịu đựng sự đau đớn ngay bụng, xoay người sang chỗ khác, mà khi cậu ta nhìn thấy con dao găm sắc bén đã gần trong gang tấc, trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng, Mạch Tử ồn ào đã không kịp đón đỡ nữa rồi, con dao găm này đã bay về phía ấn đường của cậu ta. Con mắt của Mạch Tử ồn ào trừng to, đối diện với việc chính mình sắp tử vong. Chính là thế đâm của con dao găm đang hướng về phía ấn đường của cậu ta chợt giảm xuống, sau đó lại giống như lá rụng mà rơi xuống một cách nhẹ nhàng, xé rách bộ đồ của cậu ta, vẽ ra một vết máu nhạt trước ngực cậu ta, cuối cùng keng một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, có chút chán nản. Mạch Tử ồn ào nhìn vết máu nhạt trước ngực mình, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Tiêu Phàm nhìn giá trị chân khí đã hoàn toàn trở về con số không của mình thì cười khổ một tiếng, tạo hóa trêu người. Chỉ thiếu chút nữa, thật sự chỉ thiếu chút nữa thôi là đã có thể mang cái mạng nhỏ của Mạch Tử ồn ào đi rồi, đáng tiếc bây giờ Tiêu Phàm không còn cơ hội này. Trong lúc Tiêu Phàm tập kích Mạch Tử ồn ào, sóng trị liệu của O'Sullivan đã bắn về phá quân đang bị thương. Vì vậy sau khi Tiêu Phàm đánh ra một đòn thất bại với mạch tử ồn ào, hắn cũng sẽ không dây dưa với phá quân mà bổ nhào về phía trước. Lộn một vòng bên cạnh mạch tử ồn ào, lùi sang một bên, trong lúc lăn mình, Tiêu Phàm nhanh chóng cầm hai thanh kiếm mà mình quen dùng vào trong tay. Cầm được vũ khí thuận lợi cho mình lần thứ hai, Tiêu Phàm vẫn chưa yên tâm, bởi vì trải qua một cuộc ác chiến, trạng thái của Tiêu Phàm càng lúc càng kém. Sau khi dùng hết vật tiêu hao thì giá trị chân khí cũng về không, bây giờ giá trị thể lực cũng không còn nhiều nữa. Tiêu Phàm cảm giác mình gần như sắp trở thành một tên bộ binh siêu cấp chỉ có thể cầm kiếm chém giết. Vốn O'Sullivan tưởng rằng sau khi gã ta dùng thị huyết thuật trên người những tên sát thủ mà mình thuê, bắt lấy Tiêu Phàm là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng gã ta không nghĩ đến tên ác ma cấp 3 nhỏ bé này suýt chút nữa lại có thể giết chết hai tên sát thủ mà gã ta thuê ngay trước mắt gã ta, thậm chí ngay cả việc phản ứng mà gã ta cũng chưa làm kịp. Loại cảm giác bị trêu chọc này khiến cho O'Sullivan luôn luôn kiêu ngạo cảm thấy vô cùng tức giận. O'Sullivan giơ pháp trượng lên, vung tay, ba cái đồ đằng hình trụ bay thẳng vào chiến trường, trong nháy mắt thì vầng sáng nhàn nhạt bao phủ những người ở giữa chiến trường. Dưới vầng sáng này, HP mà đám người đã phá quân tổn thất duy trì một tốc độ hồi phục nhất định, đồng thời trên người họ còn được phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng đất, khiến cho bọn họ có vẻ cường tráng hơn rất nhiều. Phía bên Tiêu Phàm cũng được phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng đất, có điều bước chân của Tiêu Phàm lại trở nên nặng nề và khác thường. Trị liệu đồ đằng, thạch phô đồ đằng và địa phược đồ đằng, lần này O'Sullivan xuống tay thật là độc ác, ba cái đồ đằng tăng giảm đồng loạt được quăng ra ngoài, trước đó lại có thị huyết thuật, lúc này cuộc chiến của Tiêu Phàm càng lúc càng khó khăn hơn. Nhìn thấy Tiêu Phàm dùng kim tàm thoát xác, tàn ảnh vừa xuất hiện lại bị Bạch Y công tử và mạch tử ồn ào đâm xuyên qua, Aina bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt, đợi đến lúc cô nhìn thấy Tiêu Phàm không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ O'Sullivan lại ra tay lần thứ hai, thế nên Aina cũng không nhịn được nữa, không được, lần này tôi nhất định phải giúp Brahma vượt qua khó khăn. Thế là lực lượng sinh mệnh lại tụ tập vào trong tay của Aina lần thứ hai, Irina nhìn thấy tình hình lần này thì trong lòng lập tức kinh hãi. Aina, cô muốn làm gì? Lần này Aina không để ý đến Irina nữa, cô tiếp tục ngâm sướng để thi pháp. Irina thấy vậy thì trở nên hoảng loạn, cũng không biết nó lấy con dao găm từ đâu nữa, trực tiếp đặt lưỡi dao trên cổ mình, quát lên với Aina một cách chói tai. Aina, cô còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ chết ngay cho cô xem. Irina không nói gì mà trực tiếp dùng lực đè vào con dao găm, lưỡi dao xuyên thấu qua bộ lông tơ trắng nõn của Irina, tạo ra một vết máu nhợt nhạt. Tom Cruise nhìn thấy hành động của Irina, trong lòng nó lập tức cả kinh, liên tục quát bảo ngưng lại. Irina, em muốn làm gì? Mèo, mèo đực, anh đừng đến đây, đây là chuyện giữa tôi và Aina. Aina nhìn thấy hành động của Irina, không thể không đình chỉ động tác lần thứ hai, cô mang vẻ mặt dãy dụa. Irina, tại sao cô muốn ngăn cản tôi, cứ tiếp tục như vậy, Brahma chắc chắn sẽ... Tôi không quan tâm, nếu cô dám dùng thuật hiến tế kia, tôi sẽ chết cho cô xem. Irina mang vẻ mặt kiên quyết. Mấy người đang ồn ào cái gì thế? Thái Thập Tam bỗng nhiên nhìn thấy Irina cãi nhau với Aina, cô cảm thấy không hiểu ra sao. Tôi muốn giúp Brahma, Aina mang vẻ mặt oan ức. Cô muốn giúp đỡ thì giúp đỡ đi. Không được, tuyệt đối không được. Irina liên tục quát bảo ngưng lại. Thế nhưng con dao găm vẫn đặt trên cổ mình một cách vững chắc, khiến Tom Cruise thấy vậy thì lo lắng đề phòng. Vậy thì cô sai rồi, mèo trắng. Thái Thập Tam nhìn thấy phản ứng của Irina, cô không vui cho lắm, hừ, không giúp thì không giúp, dù sao thì tôi cảm thấy Phàm Ca là vô địch rồi, anh ấy nhất định có thể đánh bại mấy tên này. Thái Thập Tam vẫn có một sự tin tưởng mù quáng vào Tiêu Phàm như trước, cô mang vẻ mặt lạc quan. Tiểu Miêu lại khác. Từ lúc sáng sớm thì cô ta đã cảm thấy Tiêu Phàm chắc chắn sẽ thua dưới sự vây công của ba người này, sự khác biệt chỉ là thời gian thua và phương pháp thua mà thôi. Có điều cô ta không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể gắng gượng đến lúc này, hơn nữa trong lúc đó lại thể hiện ra gia tố chất chiến đấu cao siêu như vậy, mấy lần giao chiến lúc nãy vô cùng nguy hiểm, phi kiếm bay bốn phía, Tiểu Miêu thấy vậy thì trong lòng vô cùng tán thưởng. Tuy rằng Tiểu Miêu có ác cảm với cách làm người của Tiêu Phàm, Thế nhưng chỉ bằng sự gắng gượng lúc này của hắn cũng đáng để cô ta nổi lòng tôn kính. Thế nhưng Tiểu Miêu thấy được chuyện này cũng chẳng còn tác dụng gì, bởi vì bây giờ Tiêu Phàm đã rơi vào tình trạng cùng đường bí lối, không còn đường nào có thể đi. Ở giây phút cuối cùng, con dao găm đâm về phía Mạch Tử ồn ào lại rơi xuống đã chứng minh cho tất cả. Tiểu Miêu thở dài, trước đó cô ta nhìn thấy Tiêu Phàm chiến đấu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì trong lòng vẫn còn có sự mong chờ. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận sự thật, Lịch Kinh Mệnh Phàm chắc chắn sẽ thất bại. Nếu trong tình cảnh này mà hắn còn có thể chờ mình, Tiểu Miêu không ngại làm fan của hắn, thậm chí lấy hắn cũng được. Nhưng chuyện này có thể xảy ra sao? Tiểu Miêu cho rằng cái xác suất mà Lịch Kinh Mệnh Phàm thắng trận cũng giống như cái xác suất Tiểu Miêu thích hắn vậy. Tuy rằng lần thi pháp thứ hai của Aina đã bị Irina ngăn cản, thế nhưng Aina nhìn thấy Tiêu Phàm đang đau khổ gắng gượng trên sân, cô vẫn còn rối rắm không biết mình có nên dùng thuật hiến tế đó hay không nữa. Tuy nhiên vào lúc Aina còn đang rối rắm thì có người đã quyết định thay cô, Aina chỉ có thể thu tay lại, bởi vì cô đã không thể dùng thuật hiến tế cho Tiêu Phàm nữa rồi, Tiêu Phàm đã hoàn toàn biến mất trước mắt cô. Chương 439, trong sương. Sương mù trắng xóa lại xuất hiện lần nữa, lúc ẩn lúc hiện. Tuy rằng sương mù mênh mông mịt mù rất có ý nhị, thế nhưng lần trước khi nó xuất hiện thì rất lúng túng, bởi vì nó còn chưa tồn tại được 2 giây thì đã bị đại ca cầm đầu xua tan mất. Bây giờ không có đại ca cầm đầu ở đây, nó mới có thể tự do tồn tại ở khu vực này. Bạch Y công tử đã ra tay, sau khi kỹ năng thiên phú sương mù thanh khiết được hồi chiêu, Bạch Y công tử trực tiếp phe phẩy quạt giấy, khiến cho sương mù bao phủ toàn bộ chiến trường. Phá Quân và Mạch Tử ồn ào là người lùi về sau đầu tiên, họ giao trận chiến này cho một mình Bạch Y công tử. Tuy rằng sương mù này của Bạch Y công tử sẽ không ngăn cản tầm mắt của đội viên, thế nhưng trạng thái lúc này của hai người bọn họ cũng không tốt cho lắm. Trải qua một đòn lúc nãy của Tiêu Phàm thì lượng HP của bọn họ đã xuống rất thấp. Hơn nữa sau khi sử dụng kỹ năng tự độc tài thì giá trị thể lực của Phá Quân rốt cuộc cũng đã cạn kiệt. Nếu bọn họ muốn tiếp tục chiến đấu, nhất định phải đợi đến lúc trị liệu đồ đằng khôi phục sinh mệnh của bọn họ đến mức an toàn thì mới bọn họ mới yên tâm, dù sao bọn họ đã biết không thể khinh thường thực lực của Tiêu Phàm. Sau đó phải cẩn thận hết tất cả mọi thứ mới được, mất công lại bôi nhỏ uy danh của huyết tinh ma thuật xã. Bây giờ chỉ có một mình Bạch Y công tử có trạng thái đầy đủ, hắn ta cầm theo cây quạt rồi mang nụ cười tự tin bước vào trong sương mù. Nhìn từ xa thì hắn ta nhanh nhẹn giống như tiên vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang mang vẻ mặt mơ hồ nhìn chung quanh thì Bạch Y công tử nở nụ cười đắc ý, bởi vì khu vực sương mù này chính là lĩnh vực của hắn ta, ở trong khu vực sương mù này thì hắn ta là vô địch. Trong tầm nhìn lấp kín sương mù, trắng xóa như đang ở trong mây. Trong đám sương mù của Bạch Y công tử, Tiêu Phàm không thể nhìn được thứ gì, hắn đang ở trong sương mù, cũng đã hoàn toàn mù luôn rồi. Nói mù cũng chẳng phải nói quá, mà nó thật sự chính là một trạng thái của Tiêu Phàm lúc này. Sương mù này thật sự rất cực đoan y như những thiết lập sự vật trước đây của trận doanh ác ma, có chìa bàn tay ra cũng không thấy được 5 ngón ăn, Tiêu Phàm cảm thấy không thể hình dung được trình độ dày đặc của màn sương mù này. Nói tóm lại, ở trong màn sương này, Tiêu Phàm hoàn toàn mất đi năng lực phân biệt của thị giác. Cảm nhận được thân thể đang dần trở nên mệt mỏi của mình, trong lòng Tiêu Phàm cười khổ, nhà dột còn trúng đêm mưa, thuyền chậm lại còn ngược gió là đang chỉ cảnh ngộ này của mình nhỉ. Chiến đấu được đến giờ phút này, ngược lại Tiêu Phàm rất thản nhiên. Dù sao mắt cũng không thấy gì, Tiêu Phàm cũng không cố đấm ăn xôi nữa, hắn chỉ dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, nội tâm hắn trở nên trống trải mênh mang. Bộ tâm pháp luyện khí dưỡng thần phái Thục Sơn mọi ngày vẫn tập bỗng nhiên vận hành trong cơ thể Tiêu Phàm. Bạch Y công tử chậm rãi đi vào trong màn sương, bộ đồ trắng của hắn ta nhanh chóng chìm vào trong màn sương, khiến cho bóng hình như hắn thấp thoáng như có như không, khó có thể phát hiện. Lại cảm nhận được màn sương quen thuộc này, Bạch Y công tử cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi. Bạch Y công tử chậm chậm phất cây quạt, hắn ta đứng gần, lặng lẽ nhìn Tiêu Phàm. Hắn ta không vội ra tay, mà muốn nhìn một chút dáng vẻ kinh hoàng ở trong sương mù của Tiêu Phàm. Đáng tiếc biểu hiện của Tiêu Phàm khiến hắn có chút thất vọng, Tiêu Phàm không hề nhúc nhích đứng trong sương mù, trong mắt hắn không hề có sự kinh hoàng, cũng không có sợ hãi, ngược lại còn có sự thoải mái kỳ lạ, Điều này khiến trong lòng Bạch Y công tử xuất hiện một cảm giác chán ghét, tâm trạng vốn không tồi của hắn ta bỗng nhiên trở nên hỏng bét. Ngay sau đó, Bạch Y công tử nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp nhắm hai mắt lại, cứ thế yên lặng đứng trong sương mù, giống như hắn ta lúc này. Chẳng lẽ Mệnh Phàm ở trong màn sương mất đi thị giác nên trực tiếp lựa chọn từ bỏ chiến đấu hay sao? Không đúng. Bởi vì Bạch Y công tử nhìn thấy biểu tình của Tiêu Phàm lúc này trở nên buông lỏng, sự thả lỏng này lại không mang đến cảm giác hắn đang từ bỏ việc chống, thứ có thể khiến cho Bạch Y công tử phân biệt được rõ nhất là lúc này khóe miệng của Tiêu Phàm cong lên một độ cong không dễ phát hiện. Bạch Y công tử vô cùng tức giận với phản ứng của Tiêu Phàm, màn sương này chính là địa bàn của hắn, chỉ có hắn mới có thể thong dong bên trong màn sương này. Mệnh Phàm đứng ở đây rõ ràng đã trở thành một kẻ mù không thể nhìn thấy gì, hẳn là phải vô cùng sợ hãi kích động mới đúng, vì sao hắn vẫn thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ hắn đã không còn để ý đến chuyện sống chết nữa hay sao? Cây quạt của Bạch Y công tử càng ngày càng phất nhanh, hắn ta hoàn toàn mất đi hứng thú quan sát hành động của Tiêu Phàm, vừa thu quạt lại, chưa động nửa bước, hắn ta lắc mình một cái đã trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Tiêu Phàm. Thám hoa trong sương, kỹ năng danh hiệu của Bạch Y công tử, có thể tự do ẩn hiện trong sương mù được hình thành từ thiên phú kỹ năng sương mù thanh khiết của Bạch Y công tử, cho nên nói sương mù là địa bàn của Bạch Y công tử cũng không phải không có lý. Có điều thời gian làm lạnh của thám hoa trong sương quá ngắn, tiêu hao lại rất nhiều, mỗi lần sử dụng cần đến 150 điểm thể lực, nếu như sử dụng lâu dài, giá trị thể lực cũng có thể dễ dàng mất hết. Cho nên đến bây giờ, mỗi khi Bạch Y công tử tiến hành đánh lén kẻ địch ở trong sương mù đều là trực tiếp đi bộ đến, nhưng lần này đụng phải Tiêu Phàm, không hiểu sao Bạch Y công tử lại cảm thấy được đi bộ tới không quá an toàn, cho nên trực tiếp lựa chọn sử dụng kỹ năng để xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Cây quạt trong tay Bạch Y công tử yên lặng lộ ra, tiến đến sau gáy Tiêu Phàm, giữa ánh mắt vẫn luôn âm u của Bạch Y công tử hiện lên một nét sảng khoái cùng âm độc. Sau khi Tiêu Phàm nhắm mắt lại, cả thế giới trở nên yên lặng, hắn cảm nhận được hô hấp của bản thân mình, còn có một dòng năng lượng tươi mát chảy trong thân thể mình, sự mệt mỏi trong trận chiến trước đây dường như cũng trôi theo dòng năng lượng này, dần dần giảm bớt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất thoải mái, Tiêu Phàm nhanh chóng đắm chìm ở trong đó, dần dần đạt đến cảnh giới vong ngã. Tiêu Phàm cảm thấy lỗ chân lông trên da mình bắt đầu nở ra, dần dần cảm nhận được rõ ràng sự lưu động của sương mù xung quanh mình. Thế giới khi nhắm lại hai mắt dần dần trở nên không còn tối tăm, mà ngày càng sáng ngời hơn nữa. Ngay lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn thấy một cây quạt đang dò đến sau gáy mình, loại cảm giác nhìn thấy này vô cùng kỳ diệu, tựa như một thứ đồ vật nào đó bỗng nhiên sinh ra ở trong màn sương vậy, theo bản năng Tiêu Phàm quay người chém lại một kiếm. Lúc này Bạch Y công tử đã sắp thành công rồi, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, mở cây quạt ra, tàn nhẫn mà cắt qua cổ Tiêu Phàm, ngay sau đó Tiêu Phàm nhất định sẽ trực tiếp ngã xuống vũng máu. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Y công tử không hiểu vì sao mà bỗng nhiên trong lòng có một báo động, hắn ta đạp mạnh về đằng trước để lùi về phía sau, ngay trong chớp mắt ấy, thân mình Tiêu Phàm đột nhiên quay ngược lại, một đường kiếm nhanh chóng xẹt qua. Bạch Y công tử lùi sang một bên nhìn thấy lỗ hổng bị cắt rách trên quần áo của mình, trên mặt hắn ta có chút không vui. Nhưng lại càng khó hiểu hơn. Sao lại thế này? Vì sao Mệnh Phàm lại có thể biết được mình ở đâu? Không phải hắn đã mất đi thị giác hay sao? Trong lòng Bạch Y công tử có chút hỗn độn, bởi vì tình huống này là lần đầu tiên hắn ta gặp được ở trong trò chơi. Trước đây chỉ cần hắn tung ra sương mù, cơ bản liền tuyên bố đối phương chết chắc rồi. Tình huống bị đánh trả thế này là lần đầu tiên Bạch Y công tử đụng phải. Chương 440, phá cảnh. Hắn không thể nào phát hiện vị trí của mình ở trong màn sương này được, nhưng một kiếm vừa rồi của hắn phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ đây chỉ là may mắn thôi sao? Đúng vậy, nhất định là sự vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hành động vừa rồi của hắn. Bạch Y công tử kết luận một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm chỉ là may mắn, bởi vì hắn ta vô cùng tin tưởng rằng Tiêu Phàm không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh khi ở trong sương mù. Hơn nữa trong lòng hắn ta vẫn có bản năng kháng cự với việc Tiêu Phàm có thể loại bỏ được tuyệt chiêu của hắn ta, bởi vì màn sương này chính là kiêu ngạo trong trò chơi của Bạch Y công tử. Bạch Y công tử tự trấn an nỗi lòng của mình, hắn ta lại tiến đến gần Tiêu Phàm, lần này hắn lại chậm rãi thong thả mà bước đến, bởi vì sau khi Tiêu Phàm vung một kiếm kia, trong lòng Bạch Y công tử bỗng nhiên có một nỗi bất an, hắn ta phải để thám hoa trong xương lại để đề phòng bất trắc. Lúc này Mệnh Phàm đang nhắm hai mắt lại, cho dù mình trực tiếp đến trước mặt hắn ám sát, hẳn là hắn cũng sẽ không phát hiện được nhỉ. Bạch Y công tử suy nghĩ xong lộ tuyến tấn công của mình, lần thứ hai giơ chiếc quạt ra, lần này trong mắt Bạch Y công tử thiếu đi phần tự tin, lại nhiều hơn sự cẩn thận. Sau khi Tiêu Phàm vung một kiếm qua phía sau, cây quạt kia trực tiếp biến mất trong sương mù ngay trước mắt hắn, hoàn toàn không có chút dấu vết đã từng tồn tại nào, điều này khiến Tiêu Phàm rất nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên phát hiện cây quạt kia lại xuất hiện trước người mình, lần này Tiêu Phàm vẫn không hề do dự mà vung trường kiếm lên chém xuống. Gì cơ? Lại không thấy nữa, chẳng lẽ đây là ảo giác? Mình cứ tưởng là mình có thể cảm nhận được vị trí của Bạch Y công tử trong sương mù chứ. Tiêu Phàm đứng trong sương mù, trên mặt hắn xuất hiện vẻ hoang mang, mà ở xa xa, Bạch Y công tử lại đang sợ hãi nhìn hắn, bởi vì vừa rồi nếu như không phải hắn ta kịp thời sử dụng kỹ năng danh hiệu thám hoa trong sương của mình, thì sợ rằng hắn ta sẽ chết ở dưới kiếm của Tiêu Phàm. Chuyện gì thế này? Vì sao Mệnh Phàm lại có thể cảm nhận được mình đang ở đâu? Đáng lẽ ra hắn đã mù rồi mới đúng chứ. Ở trong sương mù của chính mình Bạch Y công tử thiếu chút nữa lại bị kiếm chém trúng, tự tin của hắn ta bắt đầu lung lay. Không đâu, nhất định lúc này vẫn là may mắn thôi. Đúng và Ti, nhất định là may mắn, nhất định là vừa rồi hắn chỉ luống cuống tay nên khua bừa mà thôi. Bạch Y công tử vẫn không thể tin Tiêu Phàm có thể phát hiện sự tồn tại của hắn trong tình huống thị giác bị quấy nhiễu. Ánh mắt hắn ta trở nên càng tàn nhẫn, để chứng minh tính chính xác trong quan điểm của mình, Bạch Y công tử lại lao ra, có điều bước đi của hắn ta lần này bắt đầu có vẻ lộn xộn, không còn trầm ổn như trước nữa. Chưa được bao lâu, Bạch Y công tử đã đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, hắn ta thấy Tiêu Phàm trước mắt vẫn là bộ dáng bình tĩnh vô cùng, nội tâm Bạch Y công tử không khỏi cảm thấy bực bội. Bạch Y công tử sử dụng khí lực toàn thân, đâm một nhát về phía ngực Tiêu Phàm. Thì phải giết chết Tiêu Phàm với một nhát. Đinh! Một âm thanh nhẹ nhàng bỗng vang lên trong sương mù, lại có vẻ vang đội đến là tại nơi yên tĩnh này. Vẻ mặt Bạch Y công tử ngạc nhiên, hắn ta khó mà tin nổi nhìn Tiêu Phàm đứng trước mặt mình, cây quạt của Bạch Y công tử hung ác mà đâm ra, lại dừng lại ngay trước ngực Tiêu Phàm, bởi vì có một thanh kiếm chặn ngang trước ngực Tiêu Phàm khiến cây quạt khó có thể tiến thêm nửa bước nào nữa, lúc này Tiêu Phàm đang nhắm hai mắt nở nụ cười. Bởi vì cảm giác va chạm mà thân kiếm truyền đến nói cho Tiêu Phàm, cảm giác kỳ diệu kia của hắn thật sự linh nghiệm. Tiêu Phàm không biết vì sao ở trong trò chơi mình vẫn có thể vận hành được tâm pháp Thục Sơn, cũng không biết dưới tình trạng trước mắt của mình, nhắm mắt vận hành tâm pháp Thục Sơn vì sao lại xuất hiện cả màn xương mỏng này, mà màn xương này vì sao lại có thể phản hồi lại vị trí của Bạch Y công tử trong mắt Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm biết rằng như vậy tức là bản thân mình vẫn còn hy vọng. Hy vọng xuất hiện, trong lòng Tiêu Phàm thấy sáng khoái hơn nhiều, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy cách cảm ứng không hợp lẽ thường này phát sinh trên người mình là một chuyện khó tin được. Có điều nhớ lại những phương thức học được từ bộ môn tuyệt học Thục Sơn, trong lòng Tiêu Phàm thoải mái hơn nhiều. Dù sao so với việc vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một lão ăn xin, IFA Tuyết Lê, IFA Áp, Tuyết Lê Áp, thì trạng thái kỳ diệu hiện tại vẫn dễ chấp nhận hơn. Tiêu Phàm không biết trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì, Bạch Y công tử lại càng khỏi phải nói, nếu như Tiêu Phàm ngăn cản tấn công của hắn ta một lần thì là ngẫu nhiên, hai lần tấn công thì là may mắn, vậy ba lần thì sao? Ba lần tất nhiên đã có thể nói rõ vấn đề, Bạch Y công tử dù không muốn tin, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, hiệu quả che lấp thị giác trong sương mù của hắn đã mất đi hiệu lực với Tiêu Phàm. Đáng chết, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ tên Mệnh Phàm này giống như vẫn tên cao thủ võ công trong phim điện ảnh, có thể nghe được vị trí của mình hay sao? Sau khi Bạch Y công tử ở trong sương mù đánh lén ba lần vẫn không thành công được, trong lòng hắn ta quyết đoán bỏ qua suy nghĩ đánh lén Tiêu Phàm lần nữa, trực tiếp cầm quạt xông lên, cho dù Tiêu Phàm có thể nhận ra được vị trí của hắn ta trong sương mù, nhưng năng lực chiến đấu hẳn là sẽ phần nào bị quấy nhiễu và suy yếu. Cây quạt lần thứ hai giao phong với trường kiếm. Nhưng cây quạt của Bạch Y công tử chỉ là đạo cụ làm màu bình thường, không thể coi là bình khí, rằng co với song kiếm của Tiêu Phàm tất nhiên không phải chỉ thua kém một ít, Cũng may Bạch Y công tử còn có chiêu thức thám hoa trong xương, cứ 2 giây lại thoát ẩn thoát hiện, thân pháp ở trong xương hoạt bát vô cùng, lại thêm việc Tiêu Phàm lúc này đang bị ảnh hưởng bởi hiệu quả từ địa phược đồ đằng của O'Sullivan, thân hình trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người chiến đấu ngang tài ngang sức. Tình hình chiến đấu giằng co, Tiêu Phàm vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội chiến thắng, nhưng Bạch Y công tử lại vô cùng bất mãn với cục diện lúc này. Vì sao lại đánh thành như thế này? Phải biết rằng hiện tại Mệnh Phàm đang bị vây trong địa bàn của mình đó. Nếu như Mệnh Phàm thực sự giống như cao thủ võ lâm trong mấy bộ phim điện ảnh, chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể biết vị trí thì cũng đành. Nhưng mình cũng đã dùng thần kỹ thám hoa trong xương ẩn hiện để đánh lén nhiều lần, vì sao vẫn khó có thể hạ được hắn? Bạch Y công tử không biết sau khi Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, cơ bản là cảm ứng vạn vật xung quanh dựa vào tâm pháp Thục Sơn cảm nhận được khí cảm sinh ra từ trời đất, hình thức tấn công cũng trở nên đơn giản hơn nhiều so với trước đây. Bình thường nếu như đụng phải một đối thủ có thân pháp dịch chuyển tức thời, ngay trong khoảnh khắc đối thủ biến mất ở vị trí ban đầu, lực chú ý của Tiêu Phàm có lẽ sẽ dừng lại ở vị trí mà kẻ địch biến mất một lát, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tốc độ phản ứng trong chiến đấu. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại trực tiếp đánh tan mối uy hiếp vừa xuất hiện trong sương mù là được, hoàn toàn rút gọn được quá trình phiền phức phản ứng phát hiện ra tay, mà đơn giản hóa thành phát hiện ra tay, gọn gàng linh hoạt hơn rất nhiều. Mặc dù Bạch Y công tử rất muốn nhân cơ hội này báo thù rửa hận, nhưng hắn ta biết không thể cứ như thế này được nữa. Bởi vì trực giác làm sát thủ của hắn ta cảm nhận được rất rõ ràng, con mồi trước mắt của mình dường như đang dần dần trưởng thành trong quá trình chiến đấu, càng ngày càng trở nên khó nhằn hơn. Hơn nữa Hoàng Hà Tứ Kiệt bên mình cũng đã giằng co với Mệnh Phàm lâu lắm rồi, nhân sinh bại khuyển còn chết ngay khi đang dây dưa với Tiêu Phàm. Chương 441, Tia Lửa. Vậy nên Bạch Y công tử kìm nén lại, từ bỏ cơ hội tự báo thù cho mình lần này. Bạch Y công tử quay đầu nhìn về phía Phá Quân cùng Mạch Tử ồn ào đang đứng bên ngoài ra hiệu một cái. Phá Quân cùng Mạch Tử ồn ào nhìn thấy Bạch Y công tử nhìn về phía hai người họ, liền nhìn nhau một cái, đều hiểu được ý nhau. Hiện tại Phá Quân có chút nghiêm trọng, hắn ta không ngờ rằng Tiêu Phàm lại có thể chống chọi được đến bước đường này. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn chưa từng thấy ai có thể chống chọi được trong sương mù của Bạch Y công tử lâu như vậy, thực lực của Tiêu Phàm quả thật khiến bọn họ phải coi trọng. Phá Quân và Mạch Tử ồn ào đang tiến vào giữa màn sương của Bạch Y công tử, lần này ba người bọn họ phải liên thủ để hạ được Tiêu Phàm. Cảm giác của Tiêu Phàm lúc này rất không tồi, loại cảm giác kỳ diệu nhắm mắt lại cũng có thể biết được vị trí của kẻ địch này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điều này làm hắn tạm thời quên mất tình cảnh của mình lúc này, ý thức chiến đấu cũng vì vậy mà dâng cao. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi lần đánh tiếp theo của Bạch Y công tử, loại chiến đấu nhắm mắt tiếp chiêu của kẻ địch khiến cho hắn hưởng thụ phần nào, rất có cảm giác cao thủ, cũng rất có phong thái của một kẻ mạnh. Một chút dao động, cây quạt lần thứ 2 dò mở màn sương trước mắt Tiêu Phàm cười trong lòng, đến đúng lúc lắm. Đinh một tiếng. Lần thứ 2 cây quạt đụng phải thanh trường kiếm, lực đạo chân thật được truyền tới từ lần giao phong này khiến trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kiên định. Tiêu Phàm đang muốn xoay tay chuyển hướng kiếm chém về phía Bạch Y công tử một nhát, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lớn, nhịp tim Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, mà một khoảng đất trời cũng bị tiếng nổ khoa trường này đảo loạn. Vùng đất sống động, kỹ năng danh hiệu của Mạch Tử ồn ào, có thể triệu hồi được âm thanh của subwoofer của thế giới khác. Phát tạp âm ra bốn phía oanh tạc, nhằm tăng thêm lợi ích cho bản thân mình và khiến kẻ địch bất lợi. Nhưng trong giờ phút này, điểm chí mạng nhất đối với Tiêu Phàm chính là tạp âm khoa trường do vùng đất sống động mang đến. Tiêu Phàm không phải người đã tu luyện khổ sở tâm pháp Thục Sơn trong nhiều năm, hắn có thể dựa vào tâm pháp Thục Sơn để cảm ứng được mọi thứ ở xung quanh đã là không dễ dàng rồi. Hiện tại có thể duy trì trạng thái kỳ diệu này trong khi đối chiến với Bạch Y công tử hồi lâu, với cảnh giới của Tiêu Phàm lúc này đã là cao lắm rồi. Nhưng tu vi của Tiêu Phàm vẫn còn yếu, nhìn chung vẫn rất dễ bị quấy nhiễu. Sau một tiếng nổ vang từ subwoofer của Mạch Tử ồn ào, màn sương mỏng trước mắt của Tiêu Phàm hoàn toàn bị phá vỡ, tầm mắt của hắn lần thứ 2 trở nên tối tăm. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước ngực cùng sau lưng bỗng nhói đau. Ba thanh vật cứng lạnh lùng đâm vào trong cơ thể hắn. Nếu như sát thủ không thể mạnh hơn kẻ địch, thì sẽ không thể giết chết được kẻ địch, xưng hô sát thủ này cũng mất đi ý nghĩa. Trong trò chơi, Bạch Y công tử là một sát thủ, hắn ta vẫn luôn cảm thấy danh xưng sát thủ này rất có soái khí, cho nên Bạch Y công tử không muốn mất nó. Mặc dù Bạch Y công tử vẫn tự tin vào sương mù mà kỹ năng thiên phú của bản thân tạo ra, nhưng hắn ta tâm tư cẩn thận, hắn ta biết sương mù của mình rồi cũng sẽ có ngày bị ai đó phá được. Cho nên hắn cũng đã suy nghĩ về biện pháp để đối phó. Để ứng phó được với kẻ địch như vậy, thậm chí Bạch Y công tử không tiếc liên thủ cùng với người đồng đội Mạch Tử ồn ào mà mình vẫn luôn ghét. Chỉ là Bạch Y công tử không hề nghĩ tới, nhanh như vậy hắn ta đã gặp được người có thể phá giải được sự quấy nhiễu của sương mù. Đối thủ mất đi thị giác còn có thể dựa vào cái gì để phân biệt vị trí? Bạch Y công tử suy nghĩ, cũng chỉ còn lại thính giác. Cho nên, Bạch Y công tử nghĩ đến chiếc loa subwoofer ầm ầm kia của Mạch Tử ồn ào. Lúc này để xử lý Tiêu Phàm, Bạch Y công tử cam nguyện để bản thân trở thành người phụ trợ trong tấn công, để lực chú ý của đối thủ hoàn toàn tập trung vào một kích này của mình. Ngay trong chớp mắt giao phong với nhau, âm thanh vang dội của subwoofer vang lên, chiến thuật mà Bạch Y công tử và Mạch Tử ồn ào vạch lên từ trước bắt đầu được triển khai. Kết quả đúng như hắn ta dự đoán, trong trận sóng âm này Tiêu Phàm hoàn toàn mất đi phương hướng, phá quân tay phải cầm kiếm đâm vào ngực Tiêu Phàm, dao găm của Mạch Tử ồn ào cũng cắm đến tận gốc vào giữa ngực Tiêu Phàm. Mà để chắc chắn hơn nữa, Bạch Y công tử nhặt thanh trường kiếm ban đầu trên tay trái phá quân, lại đâm Tiêu Phàm thêm một nhát nữa. Bạch Y công tử cũng không lập tức thu lại sương mù của mình, cho dù có tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm bị lưỡi đao sắc bén đâm vào. Hắn ta vẫn cứ cẩn thận tỉ mỉ như trước, bởi vì trước đây cây quạt của hắn ta cũng đã từng đâm vào trong thân thể Tiêu Phàm, nhưng trong giây lát bóng người của Tiêu Phàm lại như hóa thành ảo ảnh. Lần này Bạch Y công tử phải xác định rằng Tiêu Phàm thật sự đã bị hắn ta và đồng bọn hoàn toàn diệt hết đường sống mới chịu thôi. Giây tiếp theo, Bạch Y công tử nở nụ cười này khiến dây thần kinh vẫn luôn bị gò ép của hắn ta được thả lỏng. Bởi vì hắn ta biết trận chiến lần này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khóe miệng Tiêu Phàm có một dòng đỏ tươi chảy xuống, Bạch Y công tử biết, máu, là không thể giả được. Bạch Y công tử buông lỏng tay trái đang cầm kiếm ra, lại thu hồi lại chiếc quạt tương giao với thanh lợi kiếm của Tiêu Phàm, rồi đặt trước ngực mình phẩy phẩy, một mảng trắng tuyết khắp trời đất dần dần tản đi theo gió cùng với những lần vỗ nhẹ của chiếc quạt. Thế giới một lần nữa trở về lại hình dáng ban đầu. Tầm mắt của mọi người cũng một lần nữa trở nên rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.